Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 202, một phần tư cá nhân. Vân Phi Dương nhìn xem, bản năng thượng không quá muốn ăn, nhưng là loại này đặc thù ẩm thực hoàn cảnh cùng đồ vật, làm hắn cảm giác ăn một miếng nhất định rất kích thích. Có một loại khác thể nghiệm. Kiểm tra một chút đồ vật bên trong. Tốt a, đối thân thể có hại, mặc dù sẽ không tổn thương đến hắn, nhưng cũng không có gì chỗ tốt. Có chút luyện hóa đem đồ ăn trở nên càng thêm tinh túy. Bên trong có hại vật chất cũng dần dần bỏ đi. Vân Phi Dương phế đi đại lực khí mới khiến cho đồ ăn hương vị không có xói mòn quá nhiều. Cũng không có cái gì thìa. Người chung quanh trực tiếp liền dùng tay hướng trong miệng đào. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, cũng buông ra giả đỡ, bắt đầu học ăn. Một cỗ mùi hôi thối trực tiếp khắp thượng Vân Phi Dương vị giác, trực tiếp đem hắn hun đến đại não một trận choáng váng. Xem ra hắn vẫn là không đạt được những cái kia đại lão ý cảnh. Yên lặng đem đồ ăn dùng pháp quyết thanh không, lưu lại phù triện ảo tưởng, trở về tư nhân động thiên phúc địa đi. Lạc Xanh Ca trở lại thần kỳ cửa hàng nhỏ sau cái gì cũng không có làm, cũng chỉ là viễn trình quan sát Vân Phi Dương nhân gian khó khăn, đồng thời ăn Vân Phi Dương chuẩn bị cho nàng ăn nhẹ. Nhìn Vân Phi Dương bị vu hãm, bị đánh, bị chửi, bị tóm chặt thiên lao, thờ ơ. Đợi đến nhìn Vân Phi Dương chân thân ra trận đi ăn kia một bát không biết là cái gì giờ cơm, Lạc Xanh Ca nhịn không được vẻ mặt một trận vặn vẹo. Vân Phi Dương ngày bình thường thật thông minh một người, làm sao ngốc đứng lên là thật ngốc a. Ngươi cũng không phải ăn tu, trải nghiệm cuộc sống không phải nói 100% là thật nhất định phải ăn một miếng mới được a. Ai, này đồ đần, không biết có phải hay không là có người chiếu cố qua. Vân Phi Dương ngày hôm sau đãi ngộ khá hơn một chút. Một cái ngục tốt cho hắn đưa bình thanh thủy, mấy cái ổ đầu, một túi nhỏ thịt bò, thậm chí còn cho hắn lấy được một chút kim sang dược, làm hắn thoa lên bị đánh nát trên mông. Vân Phi Dương không phải hỏi cũng biết, khẳng định là Lạc Xanh Ca vận hành kết quả đóng phim diễn nguyên bộ a. Những này ngục tốt ngày bình thường rất lớn một khối thu nhập đều đến từ khổ chủ người nhà bằng hữu. Vì để cho mình người ở bên trong nhận ưu đãi, bọn họ sẽ tại những này ngục tốt trên người dùng tiền, đem đồ vật đưa đến phòng giam trong. Vân Phi Dương cảm thán, không nghĩ tới Xanh Ca thế mà còn biết muốn như vậy làm. Chính là đi. Nếu như đưa vào phong thư này bên trong trào phúng không phải như vậy dày đặc liền tốt. Cái gì gọi là hắn thật thiên chân khả ái? Cái gì gọi là người ta cũng không phải thật ăn? Cái gì gọi là bỗng nhiên muốn đi ra ngoài làm sao bây giờ? Lúc này, hắn cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ngục tốt dẫn một cái bao nghiêm nghiêm thật thật người lén lén lút lút đi tới. Sợ người khác không biết cái này thân người phần có vấn đề. Người kia cùng ngục tốt làm thủ thế, sau đó liền đi đến. Nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất thê thảm Vân Phi Dương tựa hồ có chút chấn kinh, còn hơi nghi hoặc một chút. Vân Phi Dương bất đắc dĩ liếc qua đứng tại chỗ do dự không tiến người. Ở chung quanh thiết hạ kết giới, sau đó đem phù triện huyễn tượng thu vào. Trên đất người trong nháy mắt biến mất, người kia chỉ là sửng sốt một chút, tiếp theo liền kích động lại kinh sợ nhìn về phía đứng ở một bên Vân Phi Dương. Yên tâm, ta đã thiết hạ kết giới, Vân Phi Dương nói nói. Hô, đại nhân, ngài đây là, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đại nhân ngài chịu ủy khuất. Thành chủ đem mặt nạ cầm xuống tới, từ trên xuống dưới đánh giá Vân Phi Dương, sợ hắn chịu một chút tổn thương. Mặc dù biết lấy Vân Phi Dương năng lực không có khả năng bị tổn thương gì, nhưng sẽ lo lắng là nhân chi thường tình. Yên tâm, phàm nhân thủ đoạn còn không tổn thương được ta. những người kia lại không có cái gì linh khí pháp bảo. Bất quá theo lý tới nói vị kia kẻ sau màn hẳn là sẽ lấy ra chút linh khí pháp bảo cái gì. Đám kia đạo tặc chẳng phải có. Chẳng lẽ không có, không nên đi, không hiểu ra sao luôn là tìm bọn hắn xóa. Làm sao lại không có điểm chuẩn bị. Vậy đại nhân ngài đây là thành chủ nghi hoặc nhìn Vân Phi Dương. Ta chính là thuận tiện đến trải nghiệm cuộc sống. Hơn nữa cũng không biết là ai đem ta thân phận tiết lộ cho kia bá tước một nhà. Đã đối phương muốn để ta bị bắt, ta đây liền thuận theo tự nhiên. Xem hắn nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Vân Phi Dương nhìn một chút thành chủ, cảm nhận được tinh thần của hắn ba động bình thường, xác định không có quan hệ gì với hắn. Cái gì? Bọn họ biết thân phận của ngài? Thành chủ chấn kinh nói. Vân Phi Dương nhíu mày. Ngươi không biết, ta chỉ biết là hôm nay Nghiêm đại nhân cùng phán quan bọn họ bắt người. Bởi vì tên, ra ngoài hiếu kỳ liền đến nhìn xem. Không nghĩ tới thật là ngài. Cư nhiên là có người tiết lộ thân phận của ngài. Không nên a, nếu quả như thật đem thân phận của ngài tiết lộ, cấp cho kia Nghiêm gia 100 cái lá gan cũng không dám nhằm vào ngài a. Thành chủ sờ sợi râu, chau mày, chuyện này, ngươi liền không cần phải lo lắng. Kia kẻ sau màn nhằm vào chính là ta. Hơn nữa đã có thể biết ta ngụy trang, cũng cố ý giấu giếm đến rồi thân phận chân thật của ta. Chắc là có chút mưu đồ. Hơn nữa người kia chính là dẫn đến ngày kia cháu gái sinh bệnh kẻ cầm đầu. Câu nói sau cùng Vân Phi Dương không nói ra miệng. Không thì tỏ ra hắn nhiều vô năng. Thế mà hiện tại cũng không có giải quyết. Cùng thành chủ trao đổi một phen sau, Vân Phi Dương liền an an tâm tâm đợi tại trong lao đợi đến tiếp sau phát triển. Bởi vì có Vân Phi Dương thiết trí kết giới, người khác chỉ có thể nhìn thấy người thần bí nhỏ giọng cùng nằm dạp trên mặt đất Vân Phi Dương nói. Cái gì? Thần bí nhân kia hung hăng gật đầu. Thành chủ rời đi về sau, Vân Phi Dương lại đem phù triện huyễn tượng thả ra. Sau đó chân thân một người ở một bên gặm linh hạt dưa. Lúc này một cái ngục tốt đi ngang qua hắn. Hắn khống chế huyễn tượng nhỏ giọng gọi lại cái này ngục tốt. Có thể là bị chỗ tốt hoặc là biết cái gì. Ngục tốt ngừng lại, nhỏ giọng đối với hắn nói đến. Ngươi sự tình chúng ta mọi người đều biết. Các huynh đệ cũng rất khâm phục ngươi. Ngài cùng thành chủ đại nhân là quan hệ như thế nào? Hắn đối với ngài quan tâm cực kỳ. Hôm qua liền nhờ người cho đám huynh đệ chúng ta chào hỏi. Bất quá lần này ngài đắc tội chính là vị kia cao cao tại thượng Nghiêm đại nhân. Thành chủ cùng huynh đệ nhóm cũng cho ngài không giúp đỡ được cái gì. Nếu là ngài muốn ăn chút gì không? Một mực đã nói, ta nghĩ biện pháp cho ngài đi làm. Vân Phi Dương cảm kích đối với hắn chắp tay nói tạ. Nhỏ giọng đối với hắn nói đến, cảm ơn người huynh đệ này. Huynh đệ ta nếu là ra ngoài tự nhiên nặng hơn nữa cảm ơn các ngươi. Ta kỳ quái chính là hôm qua phán quan đại nhân đem ta hung ác đánh một trận bàn từ. Hôm nay tại sao lại không nghe động tĩnh đây? Cái này ngục tốt cẩn thận nhìn bốn phía một chút. Xem không có những người khác chú ý bọn họ. Thế là tiến đến Vân Phi Dương trước mặt hạ giọng đối với hắn nói đến. Ngươi đi vào khả năng không biết. Hôm qua cái đại nhân lại đem chỗ ở của ngươi mấy cái người hầu cho chộp tới đánh cho một trận bản tử. Kết quả nghe nói ngươi những người hầu kia cùng miệng của ngươi cung cấp cũng đều đồng dạng. Phán quan đại nhân không có cách nào. Đem bọn họ đều đem thả trở về. Bất quá có Nghiêm đại nhân tại. Chỉ sợ trong lúc nhất thời. Hắn không nguôi giận là sẽ không để ngươi ra ngoài. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Ta nhưng cái gì cũng không có cho ngươi nói nha. Vân Phi Dương, hắn từ đâu ra cái gì người hầu? Hắn cái kia cửa hàng nhỏ từ tổng cộng liền hắn cùng Lạc Xanh ca hai người. Nhiều nhất lại thêm nửa trên đường chờ đợi mấy ngày lý thái. Hắn nhiều nhất tính một phần tư cá nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.